Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Thiên Ma Môn. Ngàn năm trước, nhân gian còn không có đại đường. Thành Trường An nơi đây chính là một mảnh chiến trường kịch liệt. Lúc ấy hạ phàm tiên nhân cùng phá giới mà đến thiên ma tất cả đều nơi này triển khai kịch chiến. Đánh đại địa đều địa hình biến ảo, núi cao biến đất bằng biến lõm cốc. Thiên ma đến nhân gian tầm nhìn, chính là vì đồ sát. Phàm là thiên ma trải qua địa phương, hết thảy vật sống đều đem khó mà may mắn thoát khỏi. Mà tàn sát qua đi thiên ma, thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thiên ma loại sinh vật này, không cần tu luyện, chỉ cần tàn sát cùng thiên ma chú thân, thực lực liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Tiên nhân vì phòng ngừa mình bị uy hiếp được, liền nhất định phải không ngừng đi săn giết thiên ma, từ đó để thiên ma số lượng tràn lan không đứng dậy. Năm đó tiên nhân cùng thiên ma đại chiến, rất nhiều bí mật đều đã theo năm đó người biết chuyện tử vong mà vùi lấp tại lịch sử bên trong. Tiên nhân không biết, người cũng không biết, nhưng đám thiên ma nhưng biết đến phi thường rõ ràng. Bọn hắn năm đó sở dĩ chọn phá giới đi vào thế gian, không chỉ là vì giết, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là, nhân gian lại tồn tại một bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng thể nội sớm đã không có hồn phách nguyên thủy thiên ma. Vật này đối với đám thiên ma đến nói, hoàn toàn không thua gì là tuyệt thế chí bảo. Chỉ cần có thể đối cỗ này nguyên thủy thiên ma tiến hành thiên ma chú thân, như vậy liền có thể lấy nguyên thủy thiên ma thân phận thức tỉnh. Đến lúc đó là có thể có được cường đại nhất thiên ma chi lực. Tại thời kỳ thượng cổ, nguyên thủy thiên ma thực lực đáng sợ đến cực điểm, nhưng là về sau bị tiên nhân sử dụng mưu kế vây quét, làm cho những cái kia nguyên thủy thiên ma hoặc là chết hoặc là thiên ma chú thân. Theo thiên ma chú thân nhiều lần, nhất nguyên thủy thiên ma chi lực liền vì vậy mà làm nhạt. Từ đó dẫn đến đằng sau mặc kệ đám thiên ma lại chú thân bao nhiêu lần, tất cả đều không đạt được lúc trước nguyên thủy thiên ma loại kia có thể uy hiếp được tiên nhân, để tiên nhân cảm giác đứng ngồi bất an trình độ. Kết quả là, ai nếu là có thể đạt được nhân gian cỗ này nguyên thủy thiên ma thân thể, liền có thể trở thành thiên ma bên trong vương, xuất lĩnh ức vạn thiên ma giết vào tiên giới. Như thế tâm nguyện một mực khắc sâu tại mỗi một cái thiên ma trong lòng. Trường An dưới mặt đất, lại có một cái to lớn chạm rỗng không gian, một tòa địa cung đứng sững ở đây, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người đều vạn vạn nghĩ không ra. Trong cung điện dưới lòng đất, có một gốc mọc ra tử sắc cành lá đại thụ, nó rễ cây tựa như là xúc tu quấn quanh tại thân cây phía trên, đồng thời còn đang không ngừng mà nhúc nhích, phảng phất có như vật sống. Từng cái mặc trường bào màu xanh biếc người đứng dưới đại thụ. Bọn hắn cầm trong tay trùy thủ cùng bát, chính không ngừng tải cây trên thân huy động, từ đó gạt ra từng giọt chất lỏng màu tím tới. Tại đại thụ dưới chân, mọc ra đại lượng trong suốt hình dáng màng dính trái cây. Mỗi một cái trái cây đều có bí đao lớn như vậy. Nội bộ nổi lơ lửng từng cái cùng thai nhi giống như vật thể. Bọn chúng trong miệng sẽ còn thỉnh thoảng phun ra một chút bọt khí. Phốc phốc, một cái trái cây đột nhiên tự động vỡ ra. Bên trong trình độ tất cả đều nháy mắt đổ xuống mà ra. Đồng thời còn có một cái đầu bên trên mọc ra song giác tiểu yêu quái từ đó lăn ra. Một cái trường bào người nhìn thấy cái này một màn, lập tức liền xoay người đem mình trong tay giả nửa bát nhựa cây bát đưa tới tiểu yêu quái bên miệng. Trực tiếp đem trọn bát nước đều cho rót đi vào. Cô cô cô, rất nhanh, tiểu yêu quái thân thể nháy mắt bắt đầu lớn lên. Cuối cùng biến thành một cái loại thiên ma yêu quái. Gần nhất chúng ta đạt được càng ngày càng nhiều. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tỉnh lại lão tổ. Một cái khác trường bào người nói, đã tại Trường An gây nên náo động. Chúng ta cái này địa phương tình huống, cảm giác giấu giếm không được bao lâu. Không sao, khi lão tổ thức tỉnh, liền xem như tông sư cường giả đến tới cửa tìm phiền toái, chúng ta cũng không sợ chút nào. Thiên hạ này nhất định còn nặng nề ngủ lấy không ít năm đó chưa chết thiên ma. Chỉ cần lão tổ thức tỉnh, liền có thể đem một tỉnh lại. Cái này nhân gian, tất sẽ rơi vào chúng ta thiên ma môn trong tay. Loại này thiên ma nhìn xem đám người này đối thoại, ẩn ẩn có muốn công kích chi ý. Nhưng theo một cái thanh bào người nhìn nó một chút, chỉ thấy thanh bào người trong mắt lại sáng lên hai xóa lục quang. Nhìn cái kia loại thiên ma nháy mắt liền thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất. Không dám làm quá nhiều động đậy, ra ngoài đi săn, không phải về sau nhưng không có miệng của ngươi lương. Loại thiên ma tựa như là nghe hiểu đồng dạng, lập tức quay người liền rời đi nơi đây. Đi tới hẹp dài địa đạo, Tần Nguyệt Sinh rốt cục đi vào cuối cùng. Khi hắn đứng tại vách đá đầu trên, nhìn thấy nơi xa tòa nào địa cung lúc, cũng không nhịn được biểu lộ giật mình. Ai có thể nghĩ tới Trường An dưới mặt đất lại còn tồn tại loại này đồ vật. Đây chính là yêu dị hang ổ. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy tự mình cõng tại sau lưng chúng sinh vật. Xem ra hôm nay lại phải đánh một trận. T. Đột nhiên, dưới chân có một trận dị hưởng truyền đến. Tần Nguyệt Sinh chân chấn động, dưới chân nham thạch nháy mắt vỡ nát, liền thấy một thân ảnh bay nhào mà đến, lại là một đầu chừng người trưởng thành lớn nhỏ loại thiên ma. Muốn chết, Tần Nguyệt Sinh tiện tay vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, đầu này thiên ma trên thân thể nháy mắt liền nhiều hơn một đầu dài ngấn. Tiếp theo vỡ thành hai mảnh, rơi xuống mặt đất, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trên vách đá, bỗng nhiên leo ra càng ngày càng nhiều loại thiên ma. Bởi vì không có mọc ra cánh quan hệ, những này loại thiên ma không cách nào phi hành, chỉ có thể từ trên vách đá bay nhào đối Tần Nguyệt Sinh khởi xướng tập kích. Thế công của bọn hắn tràn đầy tính chất tự sát, hoàn toàn không để ý mình trước mắt ở vào cao bao nhiêu địa phương. Một khi nhào không trúng Tần Nguyệt Sinh, bọn hắn phải đối mặt đến vấn đề chính là ngã xuống vách núi. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không có khả năng khiến cái này ra hỏa đụng phải. Trực tiếp hộ thể nội lực chấn động, tất cả tới gần thân thể của hắn xung quanh loại thiên ma đều bị nội lực cho chấn thành khối vụn, huyết dịch vung tung tóe. Có thể nói là tương đương thê thảm. Chúng sinh Phật tiện tay huy động mấy lần, đông đảo thiên ma thân thể nháy mắt sụp đổ, nhưng lập tức liền có càng ngày càng nhiều thiên ma bổ sung. Rất có chiến thuật biển người tình thế. Tần Nguyệt Sinh không muốn ở đây nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp liền vung ra một viên tiểu xích dương, liền nghe oanh một tiếng, đại lượng hỏa diễm đằng không mà lên, đem mảnh này loại thiên ma cho đốt hóa thành cho bụi. Thiên ma thành tọa lạc ở Trường An phía dưới, thờ phụng thiên ma, lấy thiên ma là tín ngưỡng thiên ma môn bí mật đem trụ sở đóng quân ở đây. Bởi vì cái gọi là nhất nguy hiểm địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Thiên ma môn có thể tại Trường An dưới mặt đất sống sót cực kỳ lâu. Khi ngoài thành truyền đến một tiếng oanh minh lúc, đợi tại thiên ma thành trên tường thành tu luyện hai tên thiên ma môn đệ tử nháy mắt liền cảm giác đến không thích hợp. Lúc này gọi tới bên cạnh hai tên tựa như dã thú nằm dạp trên mặt đất thiên ma, trực tiếp vượt ngồi lên phần lưng của bọn nó, liền hướng tiếng vang truyền đến cái kia phương hướng chạy tới. Này chủng loại thiên ma chính là thiên ma môn trưởng lão sử dụng thiên ma tổ thụ chất lỏng bồi dưỡng ra được ngụy thiên ma. Từ trên bản chất đến nói, bọn gia hỏa này cũng không thể xưng hô là thiên ma. Bởi vì bọn hắn kế thừa đến thiên ma lực lượng thực sự là quá ít quá ít. Bởi vậy, thiên ma môn đệ tử liền sẽ đem một chút cường tráng loại thiên ma xem như tọa kỵ sử dụng. Thiên Ma Môn đã có thể chế tạo ra những này loại thiên ma, tự nhiên liền có thể khống chế lại những này loại thiên ma biện pháp. Cho nên cũng không cần lo lắng bọn chúng sẽ biến thành kiếm hai lưỡi. Không biết cái gì thời điểm đả thương chính mình, sẽ không phải là có người nào xông vào đi. Thiên ma thành vị trí như thế ẩn nấp, trừ Trường An các đại giếng nước, cũng không còn lại chỗ nhưng đến nơi đây, ta cảm thấy cũng không quá khả năng. Bất quá vạn nhất cũng nói không chính xác, nếu là thật sự có kẻ ngoại lai, vậy liền để hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Hai tên thiên ma môn đệ tử liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra thần bí tiếu dung. Tần Nguyệt Sinh tại không trung dậm chân tiến lên, rất nhanh liền hướng phía thiên ma thành mau chóng đuổi theo. Đã những cái kia yêu dị đều là từ nơi này ra, vậy dĩ nhiên là không thể lại đem loại độc này lưu lưu tại nơi đây, nhất định phải diệt trừ mới được. Đúng lúc này, phía trước hai đạo nhanh chóng tiến lên thân ảnh đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Kia là hai cái cưỡi loại thiên ma trên thân, trên mặt đất không ngừng lao vụt ra hỏa. Hai người này thân mang trường bào, nhìn xem liền không giống như là người tốt. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hạ xuống mặt đất, nhất cử liền đem hai người này tiến lên con đường cho ngăn cản xuống tới. Đối diện hai người gặp một lần Tần Nguyệt Sinh, lúc này cũng là hét lại tọa hạ loại thiên ma, lấy cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mắt này. Thật sự có người xông đến nơi này tới, giết hắn, vừa vặn bổ sung một chút các trưởng lão cần huyết nguyên. Hai người đều không cần thảo luận, trực tiếp liền làm ra trực tiếp nhất lựa chọn, chỉ gặp bọn họ từ trong ngực rút ra riêng phần mình binh khí. Lập tức xách loại thiên ma thẳng hướng Tần Nguyệt Sinh. Hai người nghĩ cũng nghĩ không ra, giờ phút này đứng tại bọn hắn trước mắt chính là một vị hiếm thấy đến cực điểm tông sư. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ Cửu Châu, có thể gặp được một lần tông sư đều có thể gọi là may mắn đến cực điểm. Nhưng có thời điểm may mắn cũng không phải một chuyện tốt. Tần Nguyệt Sinh vung ra một trường, cường đại nội lực mãnh liệt rót ra, một ngay tại công kích thiên ma môn đệ tử cùng hắn tỏa hạ loại thiên ma ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh trưởng lực cho đập diệt thành cặn bã thành cho. Một người khác lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn cũng không từng gặp loại tràng diện này. Nói cho ta đây là đâu? Ngươi là ai? Không phải kết quả của ngươi liền cùng hắn giống nhau như đúc? Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Thiên ma môn đệ tử kịp phản ứng, trực tiếp cắn răng, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái hai đầu phong bế xương bồng. Ngay trước Tần Nguyệt Sinh trước mặt, hắn trực tiếp liền đem xương bồng một đầu cho dùng sức cắm vào cánh tay của mình. Tần Nguyệt Sinh vốn có thể ngăn cản, nhưng hắn lại là muốn nhìn một chút người này còn có cái gì thủ đoạn, liền không có động thủ. Theo xương bồng cắm vào cánh tay, tên này thiên ma môn đệ tử nháy mắt liền trở nên quái dị. Thân thể của hắn đang nhanh chóng nhúc nhích, tiếp theo trở nên bành trướng, theo hình thể biến lớn, rất rõ ràng trên thân món kia áo choàng không cách nào lại che lại thân thể của hắn. Cách trường bào nháy mắt băng liệt, lộ ra một cái toàn thân làn da màu xanh sẫm tiểu cự nhân. Ngao, thiên ma môn đệ tử một tay lấy tay cắm vào tọa hạ loại thiên ma phía sau lưng. Năm ngón tay tựa như là ống hút, không ngừng hấp thụ lấy loại thiên ma thể nội huyết dịch. Từ đó khiến cho mình khí thế trên người càng ngày càng cường đại. Nhìn Tần Nguyệt Sinh có chút cảm thấy hứng thú. Để ta rót vào thiên ma tinh huyết, ngươi tự đại đủ để cho ngươi mất mạng. Phàm là không phải ta thiên ma môn người, thấy đến thiên ma thành tồn tại, đều phải chết. Thiên ma môn đệ tử hét lớn một tiếng, cả người nháy mắt phanh phanh phanh cũng nhanh bước hướng phía Tần Nguyệt Sinh chạy tới. Điệu bộ này lại là hết sức kinh người. Tần Nguyệt Sinh muốn từ gia hỏa này trong miệng ép hỏi nơi đây tình huống, liền không có tính toán trực tiếp hạ tử thủ. Chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, nháy mắt liền đã đi vào Thiên Ma môn đệ tử trước mặt. Hắn nhẹ nhàng một trường vỗ tại lồng ngực của đối phương phía trên. Oanh, Thiên Ma môn đệ tử không có chút nào chống đỡ chi lực. Trực tiếp bay ngược mà ra, tối thiểu bay mấy trượng xa, cuối cùng khống chế không nổi đâm vào một khối mặt đường bên trên nham thạch. Trong lúc nhất thời cả khối nham thạch đều vỡ vụn ra giống mạc nhện vết rạn. Nói đi, nếu không nói liền không có cơ hội lần sau. Tần Nguyệt Sinh trong chớp mắt liền đi vào Thiên Ma môn đệ tử trước mặt, lấy chúng sinh Phật chống đỡ lấy lồng ngực của đối phương nói. Không hề nghi ngờ, người này giờ này khắc này tuyệt đối là cảm thụ đến tuyệt đối tử vong uy hiếp. Nhưng rất đáng tiếc là, Thiên Ma tinh huyết rót vào trong thân thể về sau, hiệu quả là không thể nghịch chuyển. Người thường thân thể thu hoạch được đến Thiên Ma lực lượng, trừ lấy thân thể sụp đổ phần cuối, cái khác phương thức căn bản không được chết tử tế. Nói cách khác, cái này Thiên Ma môn đệ tử hạ tràng, trừ chết, lại không có cái khác, hoặc là chết tại Tần Nguyệt Sinh dưới tay, hoặc là chết bởi bản thân sụp đổ. Tại loại tình huống này, tự nhiên sẽ không có người lựa chọn cái trước. Thiên Ma môn đệ tử lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Lúc này song trưởng hợp phách mà ra, hướng phía Tần Nguyệt Sinh khuôn mặt đập tới. Oanh, sau một khắc, người này toàn thân liền bị Tần Nguyệt Sinh lấy nội lực cho chấn phi hôi yên diệt. Xem ra là cái tẩy não rất nghiêm trọng thế lực a. Thà rằng chết đều không nói ra thế lực bên trong sự tình. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn xa xa Thiên Ma thành, được rồi, không có ý định hiểu rõ, trực tiếp phá hủy đi. Hiu, nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Một cái nháy mắt công phu, liền đã đi vào Thiên Ma thành trên không. Thiên Ma thành bên trong không chỉ có đại lượng loại Thiên Ma sinh hoạt, còn có đại lượng Thiên Ma môn đệ tử. Khi Tần Nguyệt Sinh xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp liền đưa tới toàn thành người chú ý, bao quát đang đứng tại Thiên Ma tổ thụ dưới đáy mấy vị kia Thiên Ma môn trưởng lão. Kẻ ngoại lai, đối với Thiên Ma thành lại nghênh đón một vị kẻ ngoại lai. Tất cả mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc, nhưng mà đối mặt loại người này ánh mắt nhìn chăm chú. Tần Nguyệt Sinh việc cần phải làm chỉ có một cái. Đó chính là hủy diệt. 9 khỏa tiểu xích dương tại hắn trên thân toàn bộ hiển hiện. Theo Tần Nguyệt Sinh lắc một cái, tất cả xích dương đều thẳng đứng rơi xuống, nhập vào Thiên Ma thành bên trong. Rầm rầm rầm, mỗi một khỏa tiểu xích dương đều hóa thành đại lượng liệt diễm. Tại trong thành bạo liệt tràn ngập, nóng diễm tùy ý đốt những cái kia loại Thiên Ma cùng Thiên Ma môn đệ tử không chỗ có thể trốn. Nhao nhao táng thân tại giữa biển lửa. Trong lúc nhất thời, nửa tòa Thiên Ma thành đã bị biển lửa bao phủ. Ngọn lửa kia phóng lên tận trời, xem bộ dáng là không cách nào cứu hỏa. Đáng chết, làm sao lại tới tông sư cường giả? Nhìn thấy hành tẩu ở nửa không trung Tần Nguyệt Sinh, Thiên Ma môn các trưởng lão nhao nhao sắc mặt đại biến. Đạp không mà đi, đây chính là tông sư cường giả mang tính tiêu chí thủ đoạn. Mau mau, trực tiếp thôi động Thiên Ma tổ thụ. Không phải lần này chúng ta phải chết hết tại nhân thủ này bên trên. Một Thiên Ma môn trưởng lão cấp tốc kịp phản ứng nói. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu. Sau đó quay người đưa bàn tay đặt tại cây kia Thiên Ma tổ thụ trên cành cây. Theo mấy người tiếp xúc, Thiên Ma tổ thụ nháy mắt liền phát sinh không giống biến hóa. Từng cây mấy cây giống như bạch tuộc xúc tu hoạt động, tại bay múa đầy trời. Đồng thời một đạo tử quang từ Thiên Ma tổ thụ nội bộ xông ra, chiếu rọi cái này toàn bộ không gian dưới đất một mảnh u tử. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, không có ý định lại cho đối phương cơ hội phản kích. Vọt thẳng tới, thôi động lên thể nội tất cả nội lực,